Động tâm vì em, chương 53, góc truyện audio.com. Một đời này của Tô Kiều trôi qua cũng không dễ dàng gì. Cô nếm qua rất nhiều đau khổ, trải qua bao nhiêu khó khăn, cũng từng lang thang phiêu bạt. Trong quá khứ có những chuyện mà cô không muốn cho Tần Hiền biết. Nhưng nếu anh đã muốn biết, vậy thì cô sẽ kể cho anh nghe. Cô quay lại ôm lấy Tần Hiền, nói: Tần Hiền, anh chưa từng có lỗi với em, trên đời này anh là người tốt với em nhất, em rất yêu anh. Hai mắt Tần Hiền ê ẩm, lại trực rơi lệ, anh cố nén lại ôm cô càng chặt, là anh không sớm tìm thấy em, không ở bên em. Tô Kiều lắc đầu, nước mắt ấm nóng thấm qua áo Tần Hiền, nhiều năm qua, ngày nào em cũng nhớ anh, em rất cảm kích ông trời, vì đã cho em gặp được anh, đã cho em khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc ấy. Mấy năm gần đây lại càng thường nghĩ tới anh, chỉ cần nghĩ tới anh đã cảm thấy cuộc đời này của mình sống không uổng phí. Tô Kiều nghẹn ngào, hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Tần Hiền, em không lừa anh, cả đời này của em từng chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng chuyện hạnh phúc nhất mà em từng làm chính là ở bên anh. Anh tốt với em như thế, tốt đến mức em muốn dâng hiến tất thảy bản thân mình cho anh. Cổ họng Tô Kiều cũng khô khốc, nước mắt chảy xuống, có lẽ anh không biết, trên thế gian này, ngoại trừ anh ra, chẳng còn ai yêu thương em. Cho nên những ngày xa cách ấy, em nhớ anh vô cùng. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Xin lỗi em, Tô Kiều lắc đầu rồi ngẩng lên, nhìn Tần Hiền. Tần Hiền, em thừa nhận trước kia từng vì nhớ anh mà cảm thấy khổ sở cùng cực, nhưng anh không làm sai gì cả, anh chưa từng có lỗi với em. Cô thấy hai mắt Tần Hiền đỏ bừng, đau lòng sờ lên khuôn mặt anh, cổ họng càng đau. Tần Hiền à, anh đừng tự trách mình nữa. Tần Hiền nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực thật lâu không nói gì, yết hầu đau đến mức không phát ra tiếng được. Tô Kiều ôm lấy anh, vừa khó vừa nói. Tần Hiền, em không khổ sở chút nào hết, hiện tại mỗi ngày đối với em đều rất hạnh phúc. Anh vẫn ôm chặt cô thật lâu sau mới khó nhọc gật đầu, vẫn không nói ra lời. Hai người ôm nhau thật lâu, Tô Kiều mới từ trong ngực Tần Hiền ngẩng đầu, hai mắt vẫn đỏ nhìn anh. Tần Hiền, nấu bữa sáng cho em đi, em đói. Tần Hiền gật đầu, giọng khan khan. Được, Tô Kiều cong mắt cười, ngẩng lên hôn một cái vào môi anh, phải ngon đấy nhé. Tần Hiền ừ một tiếng, vẫn đáp ứng cô. Được, Tô Kiều lên lầu rửa mặt, lúc xuống lại Tần Hiền đã đặt bát cháo trên bàn. Tô Kiều điều chỉnh cảm xúc thật tốt, vui vẻ chạy lại từ sau lưng ôm lấy Tần Hiền, nghiêng người về trước, trên bàn ăn là hai bát cháo táo đỏ, còn có bánh bao đậu đỏ cô thích ăn nhất, có cả trứng luộc và một đĩa dưa muối nhỏ. Tô Kiều cười, nghiêng đầu hôn Tần Hiền một cái. Chồng em thật lợi hại quá đi. Tần Hiền nhìn cô đã rửa mặt xong, không còn nước mắt, mắt cũng không đỏ nữa. Anh cười cười, kéo ghế giúp cô, mời vợ đại nhân ngồi. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động. Góc truyện audio.com, lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nụ cười Tô Kiều càng vui vẻ, cao hứng ngồi xuống. Tần Hiền vào bếp bưng một chén sữa nóng, để trước mặt Tô Kiều. Tô Kiều lẩm bẩm, em không thích uống sữa tươi. Tần Hiền ngồi xuống phía đối diện, đây là từ trang trại gửi tới, sữa tươi nguyên chất, rất có lợi cho sức khỏe. Tần Hiền cầm quả trứng lên bóc vỏ, vừa nói, sáng nay anh mới đặt đấy, vậy mà đã có rồi cơ à. Tô Kiều cầm ly lên người thử, vị sữa bò tươi sẽ không giống với sữa mua trong siêu thị. Cô nhấp thử một ngụm, ngọt ngào, hai mắt lập tức phát sáng, hỏi Tần Hiền, sao lại ngọt được như vậy nhỉ? Tần Hiền nói, biết em không thích uống, nên anh đã cho thêm mật ong vào. Tô Kiều cong mắt cười, ngon lắm. Tần Hiền cười cười, ngon thì uống hết đi. Anh đã lột xong vỏ trứng, đưa cho Tô Kiều, ăn đi nào. Tô Kiều nhận lấy, bữa sáng giàu dinh dưỡng quá đi. Cô nhận đũa, lấy lòng đỏ ra rồi đem lòng trắng bỏ vào bắt Tần Hiền, em không ăn lòng trắng, anh ăn đi. Tần Hiền ừ một tiếng được, Tần Hiền bóc nốt quả trứng còn lại, để lòng trắng lại còn lòng đỏ cho sang bát Tô Kiều. Tô Kiều nhìn Tần Hiền, trên mặt anh không cười, thần sắc ngưng trọng nặng nề. Cô bê bát tới ngồi bên cạnh anh, Tần Hiền hơi sừng sốt, sao thế? Tô Kiều kéo tay anh, nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. Anh vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa nãy à? Tần Hiền chỉ nhìn cô không nói. Tô Kiều sờ lên mặt anh, lại hôn lên môi anh một cái. Tần Hiền, hiện tại em rất hạnh phúc. Tần Hiền nhìn chằm chằm Tô Kiều hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu. Tô Kiều cong mắt cười ôm cổ Tần Hiền, anh phải đối tốt với em suốt đời đấy nhé. Tần Hiền nhìn cô ánh mắt trân trọng, anh biết rồi. Tô Kiều lại cười nói, vậy sau này chuyện nhà là anh bao hết đấy. Được, Tần Hiền không có bất kỳ ý kiến gì với vấn đề này. Tô Kiều cười đến híp cả mắt, em nói chính là nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, tất cả đều là anh làm. Được, Tô Kiều cao hứng ngồi lên đùi Tần Hiền, hai tay vòng ra ôm cổ anh, tiếp tục nói. Anh phụ trách kiếm tiền, em phụ trách tiêu tiền. Tần Hiền ôm eo cô, trên mặt cuối cùng cũng thấp thoáng ý cười, gật đầu nói. Tất nhiên, nộp thẻ lương cho em. Được, thẻ tiết kiệm cũng đưa cho em. Rõ, ý cười trong mắt Tần Hiền càng sâu. Tâm tình em tốt sẽ phát thêm cho anh tiền tiêu vặt, tâm tình không tốt sẽ phát ít, mà nếu anh chọc giận em thì nhịn đi. Được, nghe theo em hết. Tần Hiền gật đầu, nhìn Tô Kiều ánh mắt chỉ còn là cưng chiều. Tô Kiều nhìn nụ cười của Tần Hiền, trong lòng có chút chua xót. Cô ấp hai má anh, cúi đầu hôn một cái, nhìn anh đau lòng nói. Tần Hiền, anh ngốc à, anh xem có ai như anh không, tiền và quyền đều bị tước đoạt còn vui vẻ như vậy. Tần Hiền hôn cô, mãi mới dứt ra, nhìn vào mắt cô thấp giọng nói. Có thể kiếm tiền cho em tiêu, anh rất hạnh phúc. Anh hôn lên mắt cô, rồi lại nhìn cô, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Tô Kiều, về sau để anh nuôi em nhé. Tô Kiều nhìn ánh mắt dịu dàng của Tần Hiền, hai mắt lại cay, bỗng nhiên muốn khóc. Cô gật đầu, nghẹn ngào nói. Ừ, cô nắm chặt tay Tần Hiền, anh còn phải dạy em nhiều thứ nữa, trước đây anh đã từng hứa rồi đấy. Không phải em đã học hết rồi sao? Tô Kiều lắc đầu, nhưng em học không tốt, Dương Cầm mới học 2 năm đã dọa thầy giáo chạy mất. Còn sách trong thư phòng, em đọc không hiểu lắm, sau này anh phải dạy lại em. Tần Hiền gật đầu, ừ, sẽ dạy em. Tô Kiều cong môi cười, mắt cũng đỏ lên. Góc chuyện audio.com, như con thỏ nhỏ. Hôm nay là cuối tuần, Tần Hiền không phải đến công ty, ở nhà chơi với Tô Kiều. Ăn trưa xong, Tô Kiều lôi kéo Tần Hiền dạy cô đàn. Anh không chắc Tô Kiều là không biết thật hay cố ý đàn bừa, nói chung là âm thanh kiểu này, nếu bây giờ là ban đêm, nhất định sẽ bị hàng xóm khiếu nại. Nhưng tính nhẫn nại của Tần Hiền cao vô cùng, không ngừng dạy đi dạy lại Tô Kiều một đoạn. Tô Kiều cố ý đàn sai mấy nốt, Tần Hiền cũng kiên nhẫn uốn nắn từng lần một. Tô Kiều chơi đến nghiện, dứt khoát đàn loạn hết lên, như ma âm, đinh tai nhức óc. Cô cười khanh khách quay sang nhìn Tần Hiền. Tần Hiền bất đắc dĩ cũng nhìn cô cười. Anh biết là cô cố ý. Tô Kiều vui vẻ hôn lên mặt anh. Nghịch đàn nửa tiếng đồng hồ, Tô Kiều lại kéo Tần Hiền đến thư phòng đọc sách. Cô tùy tiện rút một quyển trên giá để Tần Hiền đọc cho cô nghe. Tần Hiền lật dở mấy trang, đây không phải sách tiếng Trung mà. Anh nghĩ là Tô Kiều không hiểu. Tô Kiều tủm tỉm cười, ừm, nhưng em lười xem lắm, anh đọc cho em nghe đi. Tô Kiều ngồi xuống ghế salon trong thư phòng, vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, ngồi đây đi. Tần Hiền cười cười ngồi xuống bên cạnh Tô Kiều. Tô Kiều thuận thế nằm lên đùi Tần Hiền, vừa cười vừa xoa cằm anh, tiểu thư Đồng, kể chuyện xưa ta nghe đi. Vâng, thưa chủ nhân. Tô Kiều cười đến run cả người, vô cùng vui vẻ. Tần Hiền nhẫn nại đọc từng trang cho Tô Kiều, đến một số chỗ, sợ Tô Kiều không hiểu còn giải thích thêm cho cô. Trước kia nếu Tô Kiều đọc không hiểu, phải lên mạng tra, bây giờ thì tốt rồi, không những có người đọc cho nghe còn rất tự giác chú thích. Tô Kiều tự cảm thấy mắt nhìn người của mình thật tốt, mới tìm được ông chồng lợi hại như vậy. Cô cao hứng thưởng cho Tần Hiền một nụ hôn. Tần Hiền cùng Tô Kiều trong thư phòng một giờ, Tô Kiều nghe chuyện đã sắp ngủ gục. Cô cố mở to mắt nhìn Tần Hiền, chúng ta ra ngoài hóng mát đi. Tần Hiền gập sách lại, hỏi, em muốn đi đâu? Tô Kiều lắc đầu, em không biết nữa, đi bừa chỗ nào cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh Tần Hiền, chân trời góc biển có nề gì. Tô Kiều và Tần Hiền ra ngoài. Chiếc xe mà mấy ngày trước Tần Hiền vừa mua Tô Kiều rất thích. Vừa lên xe liền ôm lấy Tần Hiền, cười nhìn anh, hay chúng ta đổi xe mấy ngày đi, em muốn thử đi xe mới của anh. Tần Hiền cười, nếu em thích thì tặng em nhé. Tô Kiều kinh hỉ, thật sao? Tần Hiền cười, vuốt cằm Tô Kiều, hôn lên môi cô, em quên à, tiền quyền nhà chúng ta đều do em nắm giữ, của anh đều là của em. Tô Kiều cười, lại hôn anh một cái, vui vẻ nói, chồng à, anh thật là hào phóng quá. Tần Hiền lái xe mang Tô Kiều đi hóng mát, thời tiết mùa xuân rất tốt, anh mang theo cô đến vùng ngoại thành. Đường cái rộng rãi không bóng xe cũng không có người. Nắng rất vàng, gió rất to, Tô Kiều cao hứng dựa bên cửa sổ hóng gió, hai bên đường là những hàng cây cổ thụ mà cô không biết tên, cao lớn xum xuê, bừng bừng sức sống. Tô Kiều vui vẻ ngâm nga hát. Là một bài hát mà Tần Hiền chưa từng nghe, nhưng rất êm tai. Tô Kiều hát xong, hỏi Tần Hiền, chúng ta đang đi đâu vậy? Tô Kiều không quay đầu lại, vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, trên mặt là nụ cười sán lạn, gió thổi làm tóc cô bay tán loạn. Cô cũng mặc kệ, cười càng vui vẻ. Tần Hiền trả lời, anh cũng không biết nữa, đi tới chỗ nào thì tới. Tô Kiều lại càng cao hứng, em cảm thấy chúng ta như đang lưu lạc thiên nhai ấy.